Cái này tựa như là tạo thành mỗi loại cân bằng, cùng loại cán cân như thế, nếu như hắn muốn phá hủy kim trụ, như vậy bị hao tổn tuyệt không chỉ thương Đông Thiên Thần Thiên Cung, còn có nhân tộc văn minh. Đại gia, những giết kia độc thợ săn đầu góc đốt rủi a, tại sao muốn làm loại vật này? Trương Dương mắng, nhưng chính hắn cũng minh bạch, đây càng giống như là thương Đông Thiên Thần tại không có chết trước đó liền lưu lại mưu đồ bố cục, lấy hắn dạng này một cái thiên thần, lại có hủy thiên diệt địa ống nổ bình tại tay, phóng nhãn thứ 5 danh sách. Thật đúng là không có người nào có thể chọc được, bao quát giết độc thợ săn những lao đại kia. Sở dĩ dưới loại tình huống này bị ép làm ra một cái cùng loại đổ ước lôi đài một dạng đồ vật, đó cũng là hoàn toàn không có cách nào. Trương Dương có chút bực bội ngẩng đầu, sau đó liền thấy chiến tranh đại kỳ, tại liên tục hoàn thành bách chiến tinh nhuệ, ngàn kỵ lực trận, vạn phu đừng khi cái này ba cái chiến tranh nhiệm vụ về sau, nó chữa trị độ đã đạt đến 5%, sở dĩ thời khắc này chiến tranh đại kỳ toàn hình thái đã có cao 30 mét. Mà nếu như lại hoàn thành cái này nhiệm vụ thứ tư quỷ thần khó lường về sau, chiến tranh đại kỳ chữa trị độ sẽ đạt tới 10%, đến lúc đó, chiến tranh đại kỳ cái nào đó công năng liền có thể sử dụng. Mắt nhìn thanh tiến độ, 3 triệu ma nhân, lại thêm 2 cái khắc kim bán thần, đã nhường nhiệm vụ tiến độ đạt đến 3/4 còn nhiều. Sở dĩ, chỉ cần lại giết một tên ma nhân bán thần, nhiệm vụ này xác định vững chắc hoàn thành. Nhưng trước đó, Trương Dương lần nữa mắt nhìn cái kia kim trụ. Cái đồ chơi này tổng đường kính có 50 cây số, bên trong kim quang lưu chuyển, cửu yêu thế giới mảnh vỡ như cũ rất nhiều. Tử vong hắc phàm. Trương Dương gầm nhẹ một tiếng, nắm lấy tử vong hắc phàm liền đụng vào kim trụ bên trong, vật này pháp tắc nồng độ cao tới 500%, lại có mỗi loại pháp tắc bảo hộ, trừ phi có mang phần cho phép, như những ma nhân kia, bằng không thì người khác căn bản vào không được. Cũng chỉ có tử vong hắc phàm cái này loại đặc thù đồ vật có thể không nhìn. Một máy mắt, Trương Dương xuất hiện tại kim quang bên trong. Thân ở trong đó, liền sẽ phát hiện nơi này phạm vi hoàn toàn không chỉ 50 cây số đường kính, hắn dùng linh vực đảo qua, đều không cảm giác được cuối cùng. Thu. Trương Dương không ngừng đem từng khối cửu yêu thế giới mảnh vỡ chặt lại, thu nhập nhỏ bùn thuyền chứa đựng không gian, cái không gian này rất lớn, đồng thời không nhận tử vong chi chu đặc tính ảnh hưởng, trên lý luận có thể dung nạp 1000 cây số vương thổ địa. Nhưng dạng này không gian tại lúc này như cũ lộ ra quá nhỏ, cửu yêu thế giới lớn bao nhiêu? Trương Dương có thể cứu liền một sợi lông trong 9 con trâu cũng không sánh nổi. Đợi đến nhỏ bùn thuyền không gian giả mãn, Trương Dương chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lấy số lượng cơ hồ vô cùng vô tận thế giới mảnh vỡ chuyển vào thiên cung. Chờ chút, có người. Đột nhiên, một khối thể tích càng lớn thế giới mảnh vỡ từ phía dưới xuất hiện, ước chừng có 100 cây số vương lớn nhỏ, phía trên kia là một tòa thành, mà lại tòa thành này còn duy trì lấy trận pháp phòng hộ kết giới, thành bên trong chí ít có mấy triệu sinh linh. Trương Dương một cái giật mình, lập tức liền nhận ra, đây là cửu yêu thế giới bên trong 9 đại vương thành một trong, Đông Phương Thanh Rồng bộ tộc phù hộ Thanh Long Vương Thành, đây cũng là cửu yêu thế giới bên trong địa vị tương đối siêu nhiên trung lập thế lực. 9 đại vương thành bên trong, nhân tộc chiếm 4 tòa, yêu tộc chiếm 4 tòa, song phương vô số 5 cửu thị giết chóc, riêng phần mình chẳng biết hiện lên nhiều ít hào kiệt, nếu không phải Đông Phương Thanh Rồng bộ tộc có thể vì song phương châm sông, đem chiến tranh khống chế tại trình độ nhất định, nhân tộc cùng yêu tộc sợ là sớm đã đều điêu linh. Nơi nào còn có cửu yêu thế giới bên trong cái kia rực rỡ yêu kiểu văn minh. Trương Dương linh vực đảo qua, liền gặp cái này Thanh Long Vương thành bên trong không chỉ có Thanh Long bộ tộc, còn có không sai biệt lắm hơn 1 triệu người tộc, hơn 100 vạn yêu tộc, hiển nhiên tại dạng này tận thế hạo kiếp trước, hai tộc đã từng thù hận đã không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là, liền xem như thế, coi như bọn họ đã bắt đầu hợp tác, lại hết thể đều đã muộn. Một khi tiến vào Thương Đông Thiên Thần Thiên Cung, tòa này Thanh Long Vương thành liền sẽ triệt để diệt tuyệt. Đã ta gặp cũng không thể bó tay mặc kệ. Trương Dương thở dài một tiếng, hiện tại liền một cái biện pháp, đem Thanh Long Vương thành dung nhập tử vong chi chu, nhưng cái này đại giới chính là, hàng năm cần hiến tế tổng số 10% sinh linh tiến hành hiến tế, một năm 10%, 10 năm sau liền không sai biệt lắm chết hết. Nhưng mà này còn không tính xuyên qua danh sách thời tạo thành hiến tế. Hy vọng 10 năm về sau, thiên đạo bồi dưỡng ra được mục yêu có thể đạt được quy mô đi, nếu không, ta hôm nay sở tác sở vi cũng chính là để bọn họ sống lâu 10 năm mà thôi. Trong lời nói, Trương Dương kích hoạt tử vong chi chu, sử dụng dung hợp tiểu thế giới đặc tính, trực tiếp đem Thanh Long Vương thành nuốt vào. Mà cơ hồ là tại nuốt vào một nháy mắt, hiến tế liền tự động phát sinh, Thanh Long Vương thành bên trong 10% sinh linh liền bị tuyển định, Trương Dương căn bản bất lực ngăn cản, hắn có thể làm, chính là để tự thân điệp ra tầng một tử vong ấn ký, sau đó thu hoạch được hiến tế ai tư cách. Nhưng, hắn sẽ không như thế làm. Thậm chí, hắn đều không có đi cùng Thanh Long Vương thành lộ diện, đến lúc đó có thể nói cái gì đó, 10% sinh linh, duy nhất một lần chính là hơn 30 vạn sinh linh, mặc kệ hắn nói cái gì,

Sở dĩ trong lòng của hắn vẫn là thỉnh thoảng sẽ hiện lên một tia, ném một cái ném, một chút xíu ấy nấy. Đa tạ sư tôn quan tâm, ta còn tốt, cái này tân hỏa bên trong văn minh truyền thừa rất thú vị à, ta cảm giác lấy được chỗ ích không nhỏ. Đào Yêu rất vui sướng nói, mà lại không có chút nào cảm thấy nửa điểm rã rời, dù sao cũng là 50 hạch tâm đệ tử bên trong thứ nhất học bá, không thể trêu vào không thể trêu vào. Ta cảm giác còn tốt, tân hỏa bên trong đạo rất nhiều, lại vô cùng có thú, khó được vẫn là như thế hoàn chỉnh. Khúc Thương cũng mở miệng nói, ngữ khí nhàn nhạt, thần thái lười biếng, ánh mắt rất nghịch ngợm, nếu như không phải thấy tận mắt vị nữ đệ tử này lúc trước tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo, khô quắt được như vỏ cây già bộ dáng, Trương Dương đại khái suất sẽ mắc lửa. Tốt ta, cái này cũng không thể trêu vào. Ta, vẫn được. Hà Dĩ Mưu khẽ cau mày, không để lại dấu vết quét mắt Đào Yêu cùng Khúc Thương. Ta, cũng vẫn được. Triệu Bạch Đi Ghi nghĩ thở dài, bất quá cuối cùng vẫn là nén trở về. Ta, đại khái cũng vẫn được. Lý Quách Huệ cái cuối cùng mở miệng, đại đạo xác thực là đồ tốt, nhưng là, hắn hiện tại đầu còn ong ong ong đâu. Tốt. Cái kia mọi người liền không ngừng cố gắng. Trương Dương vỗ tay tán thưởng, bao nhiêu cần cụ đệ tử cho a, ta cầu thả đạo có người kế tục vậy. Chương 483, thật là lớn bánh ngọt. Chỉ trước mắt, chính là bao nhiêu ngày đã qua tới. Trương Dương không quá xác định, bất quá thu hoạch xác thực phong phú. Năm cái hoạch tâm thân truyền đệ tử quả nhiên thật học bá. Lý Quách Huệ cho hắn cống hiến 5 cái hoàn chỉnh đại đạo, 320 cái đạo. Triệu Bạch Đi cho hắn cống hiến 8 cái hoàn chỉnh đại đạo, 189 cái đạo. Hà Dĩ Mưu cho hắn cống hiến 9 cái hoàn chỉnh đại đạo, 215 cái đạo. Khúc Thương cho hắn cống hiến 16 cái hoàn chỉnh đại đạo, 2901 cái đạo. Đào Yêu cho hắn cống hiến 17 cái hoàn chỉnh đại đạo, 2812 cái đạo. Sở dĩ, Trương Dương hiện tại trong tay đã nắm giữ 55 cái hoàn chỉnh đại đạo, cái này tuyệt đối là một số lớn tài phú, nhưng tuyệt đối không phải cái kia loại vũ trụ nhà giàu nhất cái kia loại, nhiều lắm là xem như một quốc gia thủ phủ. Sở dĩ như vậy, không phải nói đầy đủ đại đạo không đáng tiền, mà là, bất kỳ một cái nào có thể được xưng là hoàn chỉnh thế giới, bên trong dung hợp ẩn dục hoàn chỉnh đại đạo ít nhất là lấy hàng ngàn. Cầm địa cầu văn minh đến nêu ví dụ, uống trà có trà chi đại đạo, uống rượu có rượu chi đại đạo, liền liền thưởng cái hoa nhìn cái mặt trăng, nghe gió nhìn mưa, ngâm thơ vẽ tranh, đều có thể tự có to lớn nói, càng đừng luận xuân hạ thu đông, sơn hà thiên địa. Cái này vô số kể đại đạo cuối cùng mới hợp thành thiên đạo. Thậm chí, những chân chính kiêm như bức người còn có thể tự sáng tạo chính mình đạo, thậm chí tự sáng tạo đại đạo. Sở dĩ từ điểm đó tới nói, Trương Dương cái này 5 cái thân truyền đệ tử cố nhiên rất vất vả, nhưng bọn họ lục soát chỉnh lý ra những này đại đạo cũng không coi là nhiều biến thái sự tình. Dù sao không phải có văn minh tân hỏa tại cho bọn họ cung cấp tư liệu không phải sao. Ân, nói như vậy tuyệt đối không phải Trương Dương có cắt xén bọn họ tiền lương khuynh hướng. Tâm địa của hắn vẫn là rất hiền lành. Mỗi người đệ tử cho thưởng 100 khỏa song sắc linh thực, để bọn họ tự đi nghỉ ngơi. Trương Dương không có chút nào nghĩ xem những đại đạo kia nền tảng ý tứ, mắt nhìn những vẫn kia tại cùng lửa tím tâm ma phân chiến không nghỉ kẻ hủy diệt thống lĩnh cùng cấm pháp kỵ sĩ. Hắn lại lần nữa thả ra ba diệp chân linh, lướt đi tử vòng chi chu, cảm giác tựa như là tại ngâm một cái tắm nước nóng. Có lẽ nói như vậy có chút không tôn trọng bên ngoài luyện thần đại trận, thậm chí là không tôn trọng cái kia bỏ bao công sức người tốt Thương Đông, nhưng bởi vì cái gọi là quen tay hay việc, những ngày này, hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền nhảy vào luyện thần đại trận rút ra lửa tím, ngay từ đầu còn rất chật vật, sau đó dần dần, hắn ba diệp chân linh càng ngày càng quen thuộc cái này lửa tím xáo lộ, linh vực điều khiển cũng càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Cho đến ngày nay, đệ tử nhóm ngậm đắng nuốt cay lĩnh hội chọn lựa ra 55 cái hoàn chỉnh đại đạo cũng không thể để hắn thoảng qua hưng phấn. Bởi vì, hắn hoàn toàn phát hiện bơi tự do niềm vui thú. Mà cái gọi là bơi tự do, chính là không mặc áo tám, khụ khụ, chính là không cần linh vực phòng hộ, chỉ bằng ba diệp chân linh đến đối kháng luyện thần đại trận bên trong lửa tím phong bạo. Nói thật, đây là một cái rất nguy hiểm, rất lớn mật ý nghĩ, trước đó Trương Dương không có nửa điểm xung động, dù sao đại đạo của hắn chính là cầu thả. Cái này hoàn toàn là bởi vì một trận ngoài ý muốn. Thật là ngoài ý muốn, thế là hắn ba diệp chân linh tại không có linh vực phòng hộ tình huống dưới, tại luyện thần đại trận bên trong bại lộ khủng bố, hắc ám một giây đồng hồ. Kia thật là một đoạn đáng sợ trải qua, Trương Dương chính mình cũng có thể nghe được đến từ hắn sâu trong linh hồn tuyệt vọng kêu thảm. Loại đau khổ này, chậc chậc. Nhưng là, bởi vì cái gọi là thiên địa vạn vật đều chạy không khỏi một cái thật là thơm định luật đồng dạng, thật là thơm, cũng là một loại đại đạo a. Khi Trương Dương giống một cái bị thiêu nướng bảy thành thục gà quay một dạng trốn về tử vong chi chu không lâu sau, hắn ngoài ý muốn phát hiện, hắn ba diệp chân linh dĩ nhiên biến khét. Có một bộ phận chân linh hóa làm cho tàn, vĩnh viễn không còn tồn tại. Đây thật là một cái bi ai chủ đề. Sau đó, tại Trương Dương liều mạng chữa trị xong chính mình ba diệp chân linh về sau. Hắn ba diệp chân linh liền cường tráng một phần. Chỉ là cái này loại cường tráng để Trương Dương rất mộng bức, bởi vì cái này căn bản cũng không phải là ca ngợi bên trên cường tráng, mà là cùng loại với hình dung một nữ nhân cường tráng đến đâu, một ổ bánh bao có bao nhiêu rắn chắc, một khối tơ lụa có bao nhiêu thô ráp như vậy, rất không đứng đắn, rất không cân đối, quả thực loạn thất bát tao dáng vẻ. Bởi vì để mà cân nhắc chân linh cường đại hay không tiêu chuẩn ngay tại với chân linh chi diệp nhiều ít, chân linh chi diệp mỗi gia tăng một mảnh, tại lục đại danh sách, chư thiên vạn giới giản khung bên trong ưu tiên cấp bậc liền gia tăng gấp 10. Mà về chân linh chi diệp chủng loại, ngoại hình, tính chất cái gì, giống như, có lẽ, cho tới bây giờ cũng không phải là mấu chốt, chí ít Trương Dương từ chủ thể bên kia, từ loại bỏ ma đạo trong tin tức cũng không có cùng loại tư liệu. Cái này rất có thể đại biểu cho một cái đáng sợ vấn đề. Đó chính là mọi người chân linh chi diệp đều là giống nhau. Có vẻ như, cái này cũng không tính là một vấn đề, Trương Dương an ủi mình như vậy. Đem dòng sông thời gian so sánh dung nạp một quốc gia thổ địa, đem lục đại danh sách chư thiên vạn giới so sánh là một quốc gia, cổ pháp tắc là không thể giao dịch tiền tệ, nay pháp tắc là có thể kết giao dễ tiền tệ, chân hồn chính là hộ khẩu, chân linh chính là quý tộc hộ khẩu, ba diệp chân linh chính là càng tôn quý quý tộc hộ khẩu. Có lẽ chỉ là ta nghĩ nhiều rồi, lại có là ta kiến thức nhỏ hẹp. Ta làm sao có thể tiếp xúc đến có thể phá vỡ lục đại danh sách, chư thiên vạn giới giàn khung lực lượng. Sở dĩ, chỉ có thể là dị biến. Trương Dương tại hồ tư loạn nghĩ một trận về sau, liền quả quyết tiếp tục, bởi vì hắn không có cảm giác cường tráng sau ba diệp chân linh có cái gì tệ nạn. Cho tới ba diệp chân linh cường tráng sau chỗ tốt, cũng bởi vì hắn không ngừng nếm thử dùng ba diệp chân linh tiếp xúc lửa tím mà dần dần nổi bật, đó chính là cường tráng hơn. Đã từng Trương Dương ba diệp chân linh liền như là vừa mới manh ra nhỏ mầm. Manh manh, hiện tại thì cao lớn thu kịch, tựa như bỏ túi thưởng thức lá biến thành Mexico cây sưng rồng. Đã từng Trương Dương nhất định phải dùng linh vực bao khỏa ba diệp chân linh mới dám nhảy vào lửa tím, hiện tại thì có thể bơi tự do, lửa tím phong bạo, đã đối với hắn vô pháp cấu thành trí mạng nguy hiếp. Trừ cái đó ra, ba diệp chân linh cường tráng sau một cái khác chỗ tốt chính là, mỗi lần rút ra lửa tím số lượng trở nên càng nhiều. Hiện tại hắn một hô một hút ở giữa, liền có thể nuốt mất không sai biệt lắm 1000 mét khối không gian bên trong lửa tím. Sở dĩ Trương Dương hiện tại đang bận chế tác gáp xúc văn minh tân hỏa bánh ngọt. Mà cái này loại tân hỏa bánh ngọt tự nhiên không phải cho người ta ăn, nhưng trải qua hắn nếm thử, hắn phát hiện lợi dụng tân hỏa bánh ngọt có thể ở một mức độ nào đó triệt tiêu tử vong chi chu bên trong đối với tiểu thế giới hiến tế sinh linh số lượng. Một cái lửa tím bánh ngọt cần áp xúc 1000 mét khối không gian lửa tím, sau đó có thể làm cho tiểu thế giới hàng năm hiến tế sinh linh số lượng giảm bất 1%. Vì vậy Trương Dương chỉ cần tích lũy 10 cái lửa tím bánh ngọt, liền có thể hoàn mỹ miễn trừ tử vong chi chu sinh linh hiến tế. Dù sao Thanh Long Vương thành bên trong cái kia mấy triệu người khẩu vẫn là để hắn rất thèm nhỏ dãi, vận hành tốt lắm lời nói, vậy sẽ trở thành hắn cơ bản bản. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải đem cái này mấy triệu người khẩu chân hồn hộ khẩu toàn bộ thỏa mãn. Mục tiêu rất hùng vĩ, Trương Dương cũng không nhục chí. Bên ngoài luyện thần đại trận không ngừng vận chuyển, hắn lửa tím bánh ngọt sinh ý đồng dạng thịnh vượng cực kỳ. Hà Di Mưu, Triệu Bạch Di Điề, Lý Quách Huệ, Đào Yêu, Khúc Thương cái này nằm tên đệ tử tại nghỉ ngơi tốt về sau, cũng tiếp tục gia nhập chiết xuất lĩnh hội chỉnh lý đại đạo làm việc. Trên dưới đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, đắc ý. Thẳng đến có một ngày, Trương Dương cái kia đã cường tráng đến tựa như đại thụ che trời giống như ba diệp chân linh nhảy vào lửa tím trong gió lốc, trực tiếp liền bị một đạo cường đại ý chí khóa chặt. Từ đâu tới tiểu tặc, dám đến xấu bản tôn chuyện tốt. Lại là lửa tím cấp tốc giảm bớt cuối cùng đưa tới Thương Đông Thiên Thần chú ý. Chương 484, thật người tốt Thương Đông. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, làm tặc nàng ngày, tất nhiên bị bắt. Nhưng giờ phút này Trương Dương vẫn là giật nảy mình, sau đó, càng làm cho hắn hoảng sợ một màn xuất hiện. Từng đạo ngày ánh sáng màu xanh lam tại hắn chân linh bốn phía ôn nhu bước lên, hóa làm màu lam tinh thần, phiêu đãng xoay tròn lấy, lộng lấy. Thế nhưng là... cái này loại màu lam tinh thần dĩ nhiên ngăn cách Trương Dương cùng tử vong chi chu liên hệ, hắn thế mà vô pháp truyền tống về đi. Ha ha! Ngươi cái này trộm lửa tiểu tặc, ngươi ngược lại là trốn A. Bản tôn vì bắt ngươi, thế nhưng là nhọc lòng, hiện tại, bản tôn nếu không đem ngươi luyện cái hồn phi phách tán, thật đúng là khi cái này luyện thần đại trận là bài trí. Thương Đông Thiên Thần cái kia nổi giận âm thanh âm vang lên, hận đến răng đều tại ngứa một chút bộ dáng. Văn minh tân hỏa đối với tuyệt đại đa số thiên thần đến nói đều là không có tổn thương tính, thậm chí cực kỳ cường đại khắc kim bán thần cũng sẽ không đem văn minh tân hỏa coi ra gì. Nhưng là cái kia ống nhổ hũ lớn là chuyên môn buôn lậu thời gian phế liệu, chỗ để làm dòng sông thời gian trụ cột bên trên đản sinh chính thống văn minh tân hỏa đến nói,

Hiện tại, đêm này tinh hà lạc ấn cùng ngươi chính mình chân linh khóa lại, nhưng ở khóa lại trước đó, ngươi vẫn có hối hận cơ hội, bởi vì một khi khóa lại, liền mang ý nghĩa ngươi từ giờ trở đi sẽ thành dòng sông thời gian thủ hộ giả, lục đại danh sách cơ cấu người ủng hộ, chư thiên vạn giới người chứng kiến, ngươi đem lấy được dòng sông thời gian cho khen thưởng, cái này khen thưởng sẽ cùng chiến công của ngươi móc nối, thế nhưng là, ngươi sẽ vĩnh viễn cũng vô pháp rời khỏi, một khi ngươi phản bội dòng sông thời gian, ngươi sẽ lập tức nhận phản phệ, dòng sông thời gian sẽ đem ngươi xóa tên. Áo choàng thanh âm của bóng đen trầm thấp, chẳng biết lúc nào, vô số mê vụ bao trùm Trương Dương bốn phía, giống như toàn bộ thế giới đều chỉ thừa chính hắn. Khóa lại. Trương Dương không chần chờ, việc đã đến nước này, nhiều nghĩ vô ích. Mà theo hắn khóa lại cái kia tinh hà là cấn, cái kia xoay tròn tinh hà nháy mắt liền dung nhập hắn chân linh bên trong, vô số tin tức rót xuống, đồng thời còn có hắn chân linh tại điên cuồng đề thăng, từ 3 lá, một hơi đột phá đến 4 lá chân linh. Nhưng cái này không là trọng yếu nhất, bởi vì cái này tinh hà lạc ấn chỗ tốt lớn nhất là, Trương Dương trống rỗng liền thu được 1 triệu năm thọ nguyên sơ cấp khen thưởng. Đúng vậy, chỉ là sơ cấp. Nếu như hắn có thể cách mỗi 1 vạn năm đều có thể hoàn thành một cái chỉ định nhiệm vụ, chỉ là cơ sở khen thưởng chính là 100.000 năm thọ nguyên. Nhưng là, nhân sinh sợ nhất nhưng là, tốt như vậy ích lợi, cũng đại biểu cho khó có thể tưởng tượng nguy cơ. Một lát, Trương Dương chân linh chậm rãi ngưng tụ thu nhỏ. Cái kia 158 khỏa máy móc sắt thần cắt giờ phút này tựa như là chó sù một dạng có thể bị hắn tùy tiện xoa nắn. Sau đó, hắn hóa ra bản thể bộ dáng, ánh mắt ngưng trọng. Lúc này bốn phía hắc vụ đã tan đi, hư không bên trong, cái kia 2 con mắt màu bạc nam tử, tam nhãn người khổng lồ, áo choàng bóng đen lúc này lại nhìn Trương Dương ánh mắt liền không giống trước đó như vậy. Chúc mừng, từ giờ trở đi, người ta đều đồng bạn. Lúc này cái kia 2 con mắt màu bạc nam tử liền mỉm cười mở miệng nói. Rất chờ mong ngươi có thể trở thành dòng sông thời gian người thứ 17 thủ hộ giả, mặc dù khả năng này cực kỳ bé nhỏ, bởi vì bản thân tại 90 triệu năm trước trở thành người thứ 16 chân chính thủ hộ giả về sau, những năm gần đây liền lại không một cái thực tập thủ hộ giả tiến đến giai, chắc hẳn ngươi đã từ tinh hà lạc ấn bên trong biết được thân là thực tập thời gian thủ hộ giả trách nhiệm cùng nguy hiểm, nhưng ta vẫn là cần phải thận trọng khuyên bảo ngươi, tận khả năng sống sót đi, dù sao. Mỗi 1 vạn năm 97% cao tỷ lệ tử vong không phải đang nói đùa. Trương Dương bờ môi giật giật, vẫn là không nói gì, cuối cùng chỉ lưu một vệt cười khổ. Bởi vì nên biết hắn đều tại tinh hà lạc ấn bên trong đã biết rồi. Nhưng là cùng cái này chính nghĩa đối ứng, lại không phải cái gì vĩ nạn như núi vi phong. Chỉ nhìn thiên thần thương đông làm 10 mấy vạn năm ống nổ quan, hủy đi như vậy nhiều vực sâu thế giới, nhưng không có một cái thời gian thủ hộ giả đến ngăn lại liền biết, cái này trận doanh mẹ nó chính là mặt trời lặn phía Tây A. Cho đến tận này, 16 cái chính thức thời gian thủ hộ giả, bao gồm một vị không thể miêu tả, 5 vị cổ thần, 10 cái pháp tắc thiên thần, nhìn như vô cùng cường đại, nhưng là chỉ cần biết tại thứ 3 danh sách, không thể miêu tả tồn tại liền có 10 cái, cổ thần không sai biệt lắm liền có trên 100 cái. Mà tại thứ 4 danh sách, cổ thần số lượng hơi ít, ước chừng 10 mấy cái, nhưng pháp tắc thiên thần số lượng ước chừng là 500 cái tả hữu, phổ thông thiên thần số lượng là mấy ngàn cái. Nhưng cái này tuyệt đối không phải cái gì thiên thần không bằng chó, cổ thần khắp nơi trên đất đi xáo lộ. Mà là thứ 3, thứ 4 danh sách quá mênh mông. Cái này 2 đại danh sách chân tướng tuyệt đối không phải chủ thể lúc trước hiểu rõ như thế, cũng không phải ma đạo loại bỏ ra tin tức có thể miêu tả ra. Thứ 5 danh sách chỉ có 3 cái chiều không gian, vòng trời, lục địa, vực sâu, nhưng liền cái này cũng không biết có bao nhiêu mênh mông rộng lớn. Mà thứ 4 danh sách, chia nhỏ hết thể 12 cái chiều không gian. Thứ 3 danh sách chia nhỏ hết thể 16 cái chiều không gian. Rất nhiều chiều không gian, liền xem như mạnh như thời gian thủ hộ giả, có thời gian trường hà cho tư chất, đều bất đắc kỳ môn mà vào. Sở dĩ, vậy thì có thể hiểu được vì cái gì 3 vị này thời gian thủ hộ giả lại bởi vì chỉ là một chút công tích liền lắc lư Trương Dương gia nhập cái này đồ bỏ trận doanh, rõ ràng bọn họ nhanh lăn lộn ngoài đời không nổi a, bức thiết cần tươi mới huyết dịch. Thậm chí Trương Dương không chút nghi ngờ, hắn cái kia được khen thưởng nhỏ biểu đệ cũng chạy không thoát. Tương lai, luôn có một ngày cũng là muốn từ giết độc thợ săn cho lắc lư đến thực tập thời gian thủ hộ giả, dù sao hắn là tốt như vậy lắc lư. Thế nhưng là, cái này thủ hộ giả trận doanh thật là một chiếc gì nước thuyền A. Khu khu, nên ngươi nhiệm vụ, thời gian ngắn hẳn là sẽ không kích hoạt, ngươi cũng có thể học thứ 5 danh sách 3 cái kia thực tập thời gian thủ hộ giả, đánh chết đều không đi thứ 4 danh sách, sau đó bồi dưỡng thế lực của mình, luôn luôn có thể hoàn thành một chút nhiệm vụ. Tốt, gặp lại. 3 tên thời gian thủ hộ giả rất mau rời đi, còn mang đi thật người tốt thương đông, không sai, người này cũng bị dao động lấy trở thành một tên quang vinh thực tập thời gian thủ hộ giả. Ai? Trương Dương thở dài một tiếng,

hảo tâm tình không sẽ kéo dài quá lâu. Rất nhanh, ở lại với Thiên Kiếm Thành nhân tộc cùng yêu tộc liền sẽ phát hiện uy hiếp đến bọn họ sinh tồn địch nhân, những mục kia yêu. Trương Dương là cố ý, không có gian nan khổ cực ý thức chủng tộc sẽ không tồn tại xuống dưới, mà hắn cũng cần phải tiến hóa trình độ cao hơn mục yêu quân đoàn. Đem thứ 5 danh sách coi như đại bản doanh như thế nào? Tựa như là vòm trời quýt mèo, vượt sâu sương ngủ, lục địa mộng vương. Trương Dương trong đầu hiện lên ý nghĩ này, hắn có vùng thế giới này tại tay, chỉ cần phát triển tốt, tương lai hoặc tiến hoặc lui, cũng có thể thông dong rất nhiều. Nhưng rất nhanh hắn vẫn lắc đầu một cái, cho mình lưu một đầu đường lui, cái này cố nhiên là tốt sự tình, nhưng liền sợ đường lui giữ lại thành thói quen. Ta đại bản doanh là nhất định phải đặt ở thứ 4 danh sách, mặc dù một lúc bắt đầu sẽ rất gian nan, nhưng một khi có thể đặt chân, cái kia loại ưu thế không phải tại thứ 5 danh sách có thể so sánh. Trương Dương nhanh chóng kiên định quyết tâm của hắn, hắn ngay từ đầu mục tiêu cũng chưa từng sửa đổi, dù là hắn hiện tại đã thành thực tập thời gian thủ hộ giả. A. Trương Dương chợt dừng bước, ánh mắt nhìn về phía trước đường đi, ở chỗ nào, thật giống như trống rỗng bị người kéo ra một cái lỗ hổng như thế, một nam một nữ hai bóng người chậm rãi đi tới, à, còn có một đầu mập mạp quýt mèo, bọn họ xuất hiện rất đột ngột, nhưng bốn phía dĩ nhiên không người chú ý. Thế là Trương Dương lập tức biết người tới là người nào. Có bằng hữu từ phương xa tới, cũng không nói quá. Ta nghĩ chúng ta cái này mạo muội quấy rầy, hẳn là sẽ không phá hoại bằng hữu tâm tình của ngươi đi. Nam tử kia dẫn đầu mở miệng, khuôn mặt của hắn rất mơ hồ, nhưng lại không phải không tồn tại, thật giống như thời khắc có mười mấy cái phổ thông khuôn mặt tại hoán đổi đồng dạng. Vượt sâu sương mù, dòng sông thời gian đệ nhất 290 cái thực tập thời gian thủ hộ giả. Chúc mừng, lục địa mộng vương, dòng sông thời gian đệ nhất 492 cái thực tập thời gian thủ hộ giả. Nữ nhân kia tiếp lấy mở miệng, thanh âm linh hoạt kỳ hảo, để người nghe xong liền có loại mộng ảo cảm giác, thậm chí nhìn nhiều con mắt của nàng một cái, đều có thể có lập tức rơi vào mộng cảnh nguy hiểm. Vòng trời quýt mèo, dòng sông thời gian đệ nhất 587 cái thực tập thời gian thủ hộ giả, chúng ta đều là đồng hương, ta thậm chí không chỉ một lần nghe nói qua tên của ngươi, thuận tiện nói một cái, ngươi nhỏ biểu đệ hiện tại phi thường tốt. Đầu kia mập mạp quýt mèo nhảy đến bên đường trên một tảng đá, có chút buồn cười. Trương Dương nhìn xem ba vị này, liền cười nói, ta còn thực sự thật bất ngờ, bất quá đây có phải hay không nói rõ chúng ta đều là quân đội bạn. Quân đội bạn chưa nói tới, hoặc là chỉ có thể nói là nghĩa rộng bên trên quân đội bạn, bởi vì chúng ta không can thiệp chuyện của nhau, tỉ như ta mê vụ kẻ theo dõi liền xưa nay sẽ không rời đi vực sâu tiến vào lục địa hoặc vòng trời giết độc thợ săn cũng xưa nay không tiến vào lục địa cùng vực sâu, lục địa mộng linh giả cũng giống như vậy. Ba người chúng ta thực tập thời gian thủ hộ giả chưa hề có hợp tác qua. Sau này cũng không hội hợp làm, dù là chúng ta lẫn nhau biết được, hôm nay sở dĩ cùng nhau mà đến, lại là bởi vì bằng hữu hành vi của ngươi đã qua giới. Vượt sâu sương mù lần nữa mở miệng, thần sắc cũng nghiêm túc lên. Nghe đến lời này, Trương Dương liền cẩn thận suy nghĩ nghĩ, thế nhưng là ta cũng không có tại tinh hà lạc ấn bên trong tìm tới có quan hệ loại này nói rõ, cũng không thể ta thậm chí liền lưu tại vượt sâu quyền lợi đều không có a. Kia là hai việc khác nhau, nếu như ngươi chỉ là đơn thuần lưu tại vượt sâu, hoặc là lục địa, hoặc là vòng trời, không ai sẽ để ý, nhưng là ngươi bây giờ đã nắm giữ tinh hà lạc ấn, thân phận của ngươi liền quyết định dòng sông thời gian biến hóa, tại cùng một cái chiều không gian bên trong, hai cái thực tập thời gian thủ hộ giả sẽ để dòng sông thời gian phát sinh biến hóa, cái này cũng tương tự sẽ dẫn tới địch nhân chú ý. Cho nên, các ngươi muốn khu trục ta. Trương Dương nhíu mày. Khu trục là có chút khoa trương, ba người chúng ta hôm nay tới, chính là hy vọng cùng bằng hữu ngươi làm thương lượng, tại lợi người lợi mình điều kiện tiên quyết. Không có gì không dễ thương lượng. Ồ, vậy liền nói nghe một chút, các ngươi chuẩn bị dùng điều kiện gì đến thương lượng? Trương Dương bình tĩnh nói. Sau đó, cái kia lục địa mộng vương xuất mở miệng trước, ngươi không thể tới lục địa cái này chiều không gian, mặc dù ngươi chưa từng tới bao giờ, nhưng ta không nghĩ gây phiền thoái, dù sao phiền phức của ta đã đầy đủ nhiều, những có ý khác kia cổ thần phái ra mộng cảnh u linh cơ hồ giết không hết, nếu như ngươi có thể làm ra chấp thuận, ta có thể đưa ngươi 10.000 đơn vị vũ trụ pháp tắc cộng thêm 100 tên mộng linh sĩ binh. Đón lấy, là cái kia mập mạp quýt mèo, gia hỏa này lộ ra một cái khoa trương biểu lộ. Đồng hương, sự tình thật rất nghiêm trọng, không phải ta không nghĩ ngươi về nhà, mà là ngươi bây giờ thân phận khác biệt. Đồng dạng, ta cùng ta giết độc thợ săn tổ chức chỉ là duy trì thứ 5 danh sách vòm trời cái này đại duy độ cũng đã là giật gấu và vai. Những cổ thần kia phái ra vi rút rảo hoạt đến giống như hồ ly, hung manh giống khủng long. Ta đã không thể tiếp nhận càng nhiều biến cố, bất quá với tư cách đồng hương, ta có thể đưa ngươi 100.000 đơn vị vũ trụ pháp tác, cộng thêm 1.000 tên cấp S giết độc thợ săn. Nghe vào không sai, ngươi đây. Trương Dương nhìn về phía vực sâu sương ngủ, gia hỏa này nháy mắt lộ ra một cái mặt khổ qua. Trong 100 năm, chỉ cần bằng hữu ngươi nguyện ý rời đi vực sâu, tùy tiện đi nơi nào đều được, ta liền đưa ngươi 100.000 đơn vị vũ trụ pháp tắc, cộng thêm 10 tên mê vụ sứ giả, mời chục triệu phải hiểu ta, ta ở đây vực sâu kỳ thật lẫn vào rất thảm, căn bản so ra kém vòm trời cùng lục địa, ngươi cũng biết, Thương Đông Thiên Thần tên kia đoạn thời gian trước chính là coi vực sâu là thành thời gian phế liệu bãi rác, ta căn bản không thể trêu vào hắn, còn tốt hắn hiện tại chết mất, bằng không thì ta chỉ sợ liền phải đi vòm trời cùng lục địa nơi đó đi hóa duyên. Phi, ngươi cái này chẳng biết xấu hổ, ngươi đã tới hóa duyên mấy trăm lần, ngươi đừng cho ta nói vực sâu ma tộc thường xuyên xuất hiện tại vòm trời là một loại ngoài ý muốn, hiện tại ma tộc khái niệm tại vòm trời đều cố hóa thành một loại khái niệm, thành vòm trời văn minh một bộ phận, hàng năm chỉ là thu tiền lãi đều đầy đủ ngươi nằm mơ đều cười đi. Quýt mèo phẫn nộ meo meo kêu lên, còn sáng lên hắn cái kia mập mạp móng vuốt. Sương mù thơ ơ, chỉ là biểu lộ càng đắng chát, ta cũng không có cách nào à, bằng hữu, nhiều lượng thứ một chút đi, vượt sâu bên này tài nguyên thật là quá ít quá cằn cỗi, nếu không, Ngọc Vương ngươi chi viện ta một cái. Ngươi không ngại thử một chút. Ngọc Vương thanh âm nháy mắt trở nên như là ác ngộng đồng dạng, để Trương Dương đều có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Không hề nghi ngờ, nàng hẳn là ba cái bên trong mạnh nhất một cái. Cứ quyết định như vậy đi. Lúc này, giấc mộng kia Vương căn bản không quản Trương Dương có đồng ý hay không, thân ảnh liền giống như mộng ảo biến mất. Mà lúc này, Sương Mù cùng Quýt Mèo hai cái mới đổi cái càng tư thế thoải mái, thậm chí Sương Mù trả lại Quýt Mèo tiện tay từ trong hư không nắm một cái vực sâu bài đồ ăn cho mèo. Ha ha, chê cười, nữ nhân kia không thể trêu vào a, mộng cảnh pháp tắc thiên thần, Thương Đông tên kia khi còn sống đều muốn đường vòng đi, chúng ta liền càng đừng nói nữa. Đương nhiên, nếu như bằng hữu ngươi thật sự có lá gan đi địa bàn của nàng kiếm ăn, cái kia hai anh em mình cái thật liền bội phục ngươi. Vượt sâu Sương Mù lúc này đổi lại một tấm cười hì hì gương mặt. Quýt Mèo cũng đổi thành cắt ưu có quáp, rất thích ý. Đồng hương, vương lỏng, hai chúng ta là cá mẹ một lứa, đương nhiên, chúng ta so với ngươi đến dù sao vẫn là tốt hơn nhiều. Sương Mù tại 500 vạn năm trước cũng đã là thực tập thời gian thủ hộ giả, bây giờ chỉ thiếu chút nữa chính là pháp tắc thiên thần. Ta đây, nếu như không phải bởi vì một số ngoài ý muốn, ta đã sớm là pháp tắc thiên thần. Nhưng ngươi cần phải hiếu kỳ vì cái gì chúng ta ba nói cái gì đều không đi thứ tư danh sách đi làm chính thức thời gian thủ hộ giả. Không phải chúng ta nghĩ hèn mọn phát dục, mà là chỉ cần chúng ta dám bước vào thứ tư danh sách một bước, chúng ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói cho cùng, đều là chúng ta bỏ lỡ lúc ban đầu hèn mọn phát dục cơ hội, chúng ta cho rằng tại thứ năm danh sách phát triển, đến lúc đó có thể phản công thứ tư danh sách, nhưng sự tình không phải như vậy, chúng ta đã ngay từ đầu không có tại thứ tư danh sách đánh hạ một khối địa bàn. Không có chính mình đại bản doanh, như vậy liền vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Nhưng ngươi khác biệt, ngươi vừa mới trở thành thực tập thời gian thủ hộ giả, thực lực còn lại là yếu như vậy, ngươi lén qua đến thứ tư danh sách, đó chính là rất có triển vọng à. Sở dĩ hôm nay, chúng ta nhìn như là đến khu trục ngươi, trên thực tế là đến đầu tư. Năm đó ta đi qua thứ tư danh sách, ta biết một đầu có thể lén qua lộ tuyến, mặc dù thời gian trôi qua lâu như vậy, nhưng cần phải đối với ngươi có chút tham khảo. Ta có thể đường ra phí. Thiền ăn. Quýt Mèo cùng Sương Mù cái này một mèo một người liền rất trịnh trọng mở miệng, Trương Dương liền nháy mắt mấy cái, đồng nhiên minh bạch tới, tình cảm, bọn họ còn không biết mình trong tay có một mặt tử vong hắc phàm đâu. Bất quá cái này không quan trọng. Các ngươi kỳ thật vẫn là tại khu trục ta đúng không, bất quá không cần lo lắng, chỉ cần các ngươi có thể giúp ta đem cái này một nhóm mục yêu chiến sĩ cho ta tiến hóa đến đủ cường đại, ta liền tự động rời đi. Tốt. Ta đồng ý. Vượt sâu Sương Mù sợ Trương Dương đổi ý đồng dạng. Vô án quyết định. Quýt Mèo thì vung quay đuôi, hơi nghi hoặc một chút, ta biết của ngươi thiên đạo tiểu cô nương bồi dưỡng ra được mục yêu, tuy nói có điểm đặc sắc, nhưng trên thực tế tại thứ 5 danh sách bên trong mạnh mẽ hơn chúng lại càng có sinh sôi năng lực chủng tộc đếm không hết, ngươi như nghĩ dựa vào chúng nó tại thứ 4 danh sách sống sót, sợ là phải thất vọng. Cái này các ngươi liền đừng để ý, dựa theo yêu cầu của ta cho ta chuẩn bị cho tốt là đủ. Trương Dương sâu xa khó hiểu cười cười, lại không lo lắng bị Quýt Mèo cùng Sương Mù cho nhìn ra sơ hở. Tinh Hà Lạc Cấn liền bảo đảm bọn họ đều là tại một cấp độ, dù là bọn họ đều là thiên thần cũng đừng muốn biết trong lòng của hắn chấu nghĩ. Thôi được, nói một chút, ngươi muốn lấy được như thế nào một yêu chiến sĩ? Quýt Mèo thuận miệng nói, thật giống như đây là bao nhiêu sự tình đơn giản đồng dạng, bất quá với tư cách giết độc thợ săn lão đại, có thể so với thiên thần tồn tại, cái này xác thực không phải đáng khoác lác. Ta liền muốn ba loại một yêu. Trương Dương dựng thẳng lên ba ngón tay, đệ nhất, chúng nó đều phải sẵn sàng nhanh chóng sinh sôi. Nhanh chóng trưởng thành, tại trong thời gian rất ngắn liền có thể nắm giữ sử thi cấp thực lực, tại trong vòng mấy năm liền có thể nắm giữ truyền thuyết cấp thực lực, tối cao hạn mức cao nhất có thể trưởng thành đến bán thần. Đương nhiên, cái này không yêu cầu thời gian hạn chế. Thứ hai, cái này ba loại mục yêu đều có thể đủ lấy hạt giống phương thức tiến hành ngủ đông, có thể lẩn tránh thứ tư danh sách về thực lực quét hình giới định. Tại hạt giống trạng thái, chúng nó có thể nhiều nhất ngủ đông 1 vạn năm thậm chí càng lâu, nhưng một khi ta cần chúng nó tỉnh lại, liền nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn thức tỉnh. Thứ ba, cái này ba loại mục yêu nhất định phải đều sơ bộ sẵn sàng đối với thứ tư danh sách hoàn cảnh cùng địch nhân kháng tính, ta không hy vọng chúng nó một đến thứ tư danh sách liền biến thành thưởng thức tính thực vật. Sau đó, cái này ba loại mục yêu cụ thể đặc thù, thứ nhất loại yêu cầu có thể ẩn thân, có thể đột địa, có thể khởi xướng đột nhiên tập kích, thứ hai loại yêu cầu có thể chính diện tác chiến, sinh tồn năng lực cực mạnh, đồng thời năng lực khôi phục cực mạnh, thứ ba loại yêu cầu có thể xa cự ly tiến hành câu thông chính xác, ân, cứ dựa theo cái này mục tâm yêu bản mẫu đến tiến hóa. Trương Dương cấp tốc đưa ra hắn ý nghĩ, hắn không riêng gì muốn cân nhắc tại thứ tư danh sách tình huống, còn nhất định phải cân nhắc tử vong chi chu dung hợp tiểu thế giới sau hàng năm hiến tế vấn đề. Hiến tế người là không thể nào, nhưng là hiến tế đại lượng sinh sôi sinh trưởng mục yêu lại không có vấn đề gì cả. Chỉ là việc nhỏ, ngươi đợi ta 30 năm, thủ hạ ta có 12 cái trưởng thành thiên đạo, sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Sương mù búng tay một cái, chớp mắt không gặp. Quýt mèo lúc này cũng nói, ta có thể cho ngươi bồi dưỡng 6 loại mục yêu, đến lúc đó ngươi chính mình liền đều mang lên đi, bất quá đến lúc đó ta có thể sẽ không tự mình đến đây, ngươi có chuyện gì cần ta truyền lời đưa cho ngươi nhỏ biểu đệ sao? Dù sao cái này từ biệt, các ngươi khả năng mãi mãi cũng không có có cơ hội gặp nhau. Trương Dương cũng sửng sốt một cái, suy nghĩ nghĩ, liền lấy ra cái kia 158 khỏa đã bị hắn thuần phục thật tốt giống như chó sủ máy móc sắt thần cát. Cái đồ chơi này với hắn mà nói không có tác dụng gì, nhưng là nhỏ biểu đệ trong thân thể máy móc hồn kim thai hỏa ngầm lại là cần giải quyết. Đem cái này 158 khỏa ưu tiên cấp bậc cao hơn máy móc sắt thần cát dung hợp, nói không chừng liền có thể cho hắn mở ra một đầu càng rộng rãi hơn con đường. Cuối cùng, hắn dứt khoát liền chiến tranh kia đại kỳ cũng cùng nhau lấy ra, bởi vì nếu là đến thứ tư danh sách, vật này đồng dạng không phát huy được tác dụng. Vậy liền bảo trọng. Gặp lại đồng hương. Quýt mèo cơ cơ vuốt mèo, vô thanh vô tức biến mất. Bảo trọng. Trương Dương thở dài, trước đó tâm tình đã sạch sành sanh hoàn toàn không có, liền muốn đi thứ tư danh sách sao. Thật đúng là lo lắng bất an à, mặc dù, hắn lại không phải không có đi qua, nhưng lần này là không giống nhau. Thậm chí cùng chủ thể năm đó đầu sắt một dạng lỗ mãng sông loạn đều không giống. Bởi vì hắn có một cái đặc thù thân phận, cái này thân phận thậm chí có thể sẽ dẫn tới cổ thần sát thủ. Cũng may, hắn so Quýt Mèo, Sương Mù, Ngộng Vương Tam người ưu thế lớn nhất tại với, hắn rất yếu, yếu đuối vô cùng, liền bán thần đều không phải, sở dĩ chỉ cần hắn không chủ động bại lộ, liền sẽ không có ai biết hắn là thực tập thời gian thủ hộ giả, càng sẽ không ở trong dòng sông thời gian đãng nổi sóng. Dù sao, thứ tư danh sách không phải thứ năm danh sách dạng này ao nước nhỏ. Chương 491, cha không người này. 3 ngày sau đó, Ngộng Vương chấp thuận 100 Ngộng Linh cùng 10.000 đơn vị vũ trụ pháp tắc liền đưa đến. Hơi ít, đương nhiên Trương Dương cũng có tự mình hiểu lấy, sẽ không oán trách cái gì. 10.000 đơn vị vũ trụ pháp tắc trực tiếp bị hắn xung nhập địa mạch, để thiên đạo tiểu nương bị tiến hành quản lý điều phối. Bây giờ vùng thế giới này sơ thành, chính là thiếu khuyết vũ trụ pháp tắc hiển hóa vạn vật thời điểm. Cái kia 100 Ngộng Linh lại làm cho Trương Dương thật bất ngờ, cái đồ chơi này không phải thực thể, nhưng cũng không phải thông thường trên ý nghĩa hư vô, càng không phải là cùng loại linh hồn như vậy, mà là có thể tiến vào chiếm giữ trong ngộng, với tư cách ngộng cảnh thủ hộ giả. Nhưng như thế nào tiến vào chiếm giữ liền càng thú vị, cần Trương Dương trước thời hạn làm một giấc ngộng, một cái có quy hoạch, có loại hình ngộng. Có cần phải phức tạp như vậy sao? Hắn liền thấy hiếu kỳ hỏi, đối diện là cái kia ngộng linh đội trưởng, một cái nhìn có chút ốm yếu trung niên nữ tử, "Ân, đây là hiển hóa, dùng với cùng hắn tiến hành câu thông. Ngươi là đang chất vấn quyền uy của ta. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, mặc kệ là vòm trời vẫn là vực sâu sinh linh luôn luôn là như thế tự đại, ngươi cho rằng mộng cảnh là lộn xộn lại không có nửa điểm đầu mối, chỉ là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng. Buồn cười, không phải chúng ta tại mộng cảnh trên chiến trường ngăn cản những cổ xưa kia tà thần vĩ lực, các ngươi đã sớm biến thành ác mộng khôi lỗi hoặc là bệnh tâm thần. Trương Dương tiên sinh, ta cho rằng chúng ta cần phải thật tốt câu thông một cái. Nhất là chúng ta có thể muốn hợp tác đến thiên hoang địa lao, mà vì ta cùng đồng bạn của ta mạng nhỏ nghĩ, người, nhất định phải bảo trì một cái khiêm tốn tâm tính. Vị kiêu ngộng linh đội trưởng vô cùng nghiêm túc nói. Tốt, có thể, xin hỏi xưng hô như thế nào? Trương Dương mỉm cười, hắn có đầy đủ thời gian đến câu thông. Chúng ta không có có danh tự, nhưng ngươi có thể gọi ta mộng cảnh thủ hộ 01. Đây là chúng ta đặc hữu tác chiến danh sách, mỗi cái mộng cảnh thủ hộ 01, đều đại biểu cho thống lĩnh một chi mộng linh tiểu đội.